Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 492, chương 495, Hoàng Thú Chi Chủ. Mặc dù có chút tiếc nuối, chỗ tốt gì đều không mò được, nhiệm vụ đến bây giờ cũng không hoàn thành, nhưng vì mạng nhỏ nghĩ, ở chỗ này ở lâu một giây đồng hồ, liền nhiều hơn một phần nguy hiểm, càng sớm chuồn càng tốt. Bái kiến Hoang Thú Chi Chủ. Đột nhiên, đông đảo hoang thú cường giả, cùng với kia mấy trăm ngàn sa thú, đồng thời quỳ nằm trên mặt đất, đồng loạt hướng trên bầu trời vị này tối cao bóng người hành lễ. Cùng kêu lên giống to, muôn người chú ý, chặt chặt, trận này ỉ vào, rất uy phong a. Mạc Bất Phàm không nhịn được quay đầu nhìn một cái, cảm khái câu, sau đó sẽ thấy tăng nhanh tốc độ rút lui. Hoang Thú Chi Chủ, ngài coi là thật muốn cùng chúng ta nhân tộc yêu tộc hoàn toàn tuyên chiến sao? Lúc này, Tổ Thiên Kình bước ra một bước, giọng đối Hoang Thú Chi Chủ tôn kính, trầm giọng quát hỏi, giao ra Long Châu, ta có thể tha cho bọn ngươi bất tử. Hoang Thú Chi Chủ thanh âm uy nghiêm, cư cao lâm hạ, mắt nhìn xuống người sở hữu, thanh âm giống như từng vòng sóng gợn một loại truyền bá ra, truyền đến người sở hữu trong tai, chúng ta không có lấy đến Long Châu. Tổ Thiên Kình hô, ha ha ha. Hoang Thú Chi Chủ cười to, không cầm, không, các ngươi cầm, hơn nữa, ta bất kể các ngươi có hay không bắt được, lại là ai len lén giấu đi, vốn là vốn thuộc về Ngô tiểu đệ Long Châu không thấy. Đó chính là ngươi môn trộm đi, các ngươi cướp đi Ngô tiểu đệ cơ duyên, cho nên các ngươi phải lấy ra. Không sai, mau đưa Long Châu trả lại cho tiểu hoàng. Kia sa mạc người khổng lồ lại chạy ra ngoài, dương dương đắc ý hét, "Này, ngươi!" Tổ Thiên Kình không biết nên nói như thế nào rồi, sắc mặt phi thường khó coi. Hiển nhiên, Hoang Thú Chi Chủ căn bản là không nói đạo lý. Hắn căn bản cũng không quản chân chính thật tình là như thế nào. Là hắn đó muốn cho Tổ Thiên Kình bọn họ giao ra Long Châu. Không giao ra được, kia nhất định phải chết. Nếu không liền bồi thường. Đây chính là Long Châu a. Bọn họ lại làm sao có thể bồi thường lên. Ngươi, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Nhất Tiếu lão tổ mắng. Ngươi không phục. Ông, đột nhiên. Hoang Thú Chi Chủ đưa tay, trong phút chốc, thiên địa đang chấn động, từ nơi sâu xa sức mạnh đất trời bị điều động, trên bầu trời đám mây bị đánh tan, ngay sau đó, có một cái bàn tay khổng lồ ngưng tụ đi ra, một cái do sức mạnh đất trời thật sự ngưng tụ mà thành ra thiên bàn tay khổng lồ. Đường kính có 10.000 thước, che khuất bầu trời, phong tỏa bốn phía. Ngoặc kép chấm than, Nhất Tiếu lão tổ trừng lớn con mắt, vô cùng kinh ngạc, vô cùng hoảng sợ, rung động đến cực hạn rồi. Cảm giác toàn thân phát lạnh, toàn thân đều bị giam lại một dạng căn bản là không có cách nhúc nhích. Chạy không thoát, chính mình lại chạy không thoát. Không, cứu mạng a, cứu mạng a, ông, sau một khắc. Cái này màu xám mù mịt ra thiên bàn tay khổng lồ nắm quyền. Cứ như vậy đem Nhất Tiếu lão tổ nắm ở trong tay. Trực tiếp nhéo vào lòng bàn tay chính giữa. Sau đó truyền ra Nhất Tiếu lão tổ vô cùng kêu thê lương thảm thiết. A, phốp, nổ, Nhất Tiếu lão tổ giống như là một viên hình người khí cầu như thế. Ở dưới con mắt mọi người, ở vô số sinh linh nhìn soi mói. Trực tiếp liền bị bóp vỡ, nguyên thần mất đi, hồn phi phách tán, trực tiếp vẫn lạc, ngoặc kép chấm than, Nhất Tiếu lão tổ. Không, Hoang Thú Chi Chủ, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Ngoặc kép chấm than, nhất thời, vô tình lão tổ, trường sinh lão tổ toàn thân bọn họ phát lạnh, trợn mắt nhìn, giống giận liên tục, nắm chặt hai quả đấm. Lại căn bản không dám động thủ, giận không dám nói gì, quá độc ác, Này hoang thú chi chủ quá độc ác. Nói ra tay tựu ra tay. Trực tiếp liền đưa tay bóp chết rồi nhất tiếu lão tổ. Vô song cảnh viên mãn hậu kỳ nhất tiếu lão tổ lại không có lực phản kháng chút nào. Liền bị sống sờ sờ bóp vỡ. Mạnh như vậy, Mạc Bất Phàm cũng có loại tê cả da đầu cảm giác. Phía sau lạnh cả người. Cũng còn khá ta chạy nhanh. Nếu như này bị hoang thú chi chủ để mắt tới. Chỉ sợ cũng lạnh, bất quá. An quốc tới gần hoang mạc, này nếu như hoang thú chi chủ đột nhiên nổi điên, sẽ đối an quốc phát động tấn công mà nói, bổn tọa tông môn khởi là không phải nguy hiểm, cái này thì có chút nguy hiểm a. Trong lòng Mạc Bất Phàm suy nghĩ, còn người nào không phục? Hoang thú chi chủ hư lạnh, giống, giống, nhất thời, mấy trăm ngàn sa thú cùng hoang thú môn ở cùng kêu lên gầm thét. Đinh tai nhức óc, kinh khủng uy thế nghiền ép tứ phương, chấn nhiếp thiên địa, xem xét lại tổ thiên kinh sắc mặt của bọn họ tái nhợt. Mắt lộ ra sợ hãi và tuyệt vọng. Xong rồi, tổ thiên kinh thần sắc ảm đạm, tìm cơ hội trốn đi. Hiên viên hạo ngắm nhìn bốn phía, Long Châu chúng ta căn bản không có, nhất tiếu lão tổ còn bị trực tiếp bóp chết rồi. Lưu lại nữa chỉ có một con đường chết một cái. Gia Cát Minh lung nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lóe lên. Xoay người rời đi. Chạy nhanh hơn. Đã càng ngày càng xa. Ông. Bỗng nhiên. Mạc Bất Phàm toàn thân cứng đờ. Hắn cảm nhận được một ánh mắt rơi vào trên người mình. Mang đến vô cùng áp lực khổng lồ. Dù là cách mười mấy vạn mét khoảng cách, cũng để cho Mạc Bất Phàm nửa bước khó đi, giống như trên lưng đè một tòa ngọn núi khổng lồ, không cách nào đi đi lại lại. Ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại, bị dõi theo, vẫn bị hoang thú chi chủ theo dõi. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, Mạc Bất Phàm trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, dừng bước. Sắc mặt có chút trắng bệch, trong đầu điên cuồng suy nghĩ, đang suy tư phá cuộc biện pháp. Hiển nhiên, mới vừa rồi Mạc Bất Phàm một kiếm chém giết Trường Giác Chư. Thiếu chút nữa đem nham thạch cự nhân chém, muốn là không phải hoang thú chi chủ kịp thời xuất thủ. Nham thạch cự nhân chỉ sợ đã chết rồi, hoang thú chi chủ làm sao có thể không chú ý tới Mạc Bất Phàm. Chỉ là lười xuất thủ mà thôi. Bây giờ Mạc Bất Phàm đều phải hoàn toàn chạy. Tự nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm. Tới, ông, hoang thú chi chủ quát nhẹ. Hắn lần nữa đưa tay. Sức mạnh đất trời hội tụ. Ngưng tụ ra một cái đường kính ngàn mét màu xám mù mịt bàn tay. Chộp tới Mạc Bất Phàm. Là Mạc Bất Phàm. Hắn bị hoang thú chi chủ dõi theo. Hắn chết định. Ngoạn tao, hắn lại len lén chạy xa như vậy, nhưng vẫn là bị hoang thú chi chủ phát hiện, mọi người kêu lên liên tục, thảo, Mạc Bất Phàm nổ thô tục, Mạc Bất Phàm cũng không có cách nào, chỉ có thể ở trong khoảnh khắc bộc phát toàn lực, địa tâm chi viêm, linh sát tâm viêm, vạn thần luyện thể bí pháp. Thái âm u huỳnh cùng thái âm u huỳnh thần văn pháp tướng. Các loại lực lượng toàn bộ bùng nổ. Ông, Mạc Bất Phàm toàn thân toát ra chói mắt huy hoàng. Hắn lần nữa lấy tự thân làm trung tâm. Cưỡng ép ngưng tụ trí âm trí dương lực lượng. Tất cả lực lượng dung hợp. Hòa tan vào rồi kiếm đạo chính giữa. Kiếm đạo chi tâm. Chen. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm giống giận. Gây ra mạnh nhất một kiếm, có một đạo giống như trăng khuyết như vậy hình bán nguyệt kiếm mang càn quét đi. Linh khí sôi sùng sục, không gian chấn động, còn dám phản kháng, hoang thú chi chủ khinh miệt hừ lạnh. Đồng, Mạc Bất Phàm một kiếm này bổ vào cầm đường kính ngàn mét già thiên bàn tay khổng lồ. Song phương đụng vào nhau, không ngừng giằng co. Dung hợp trí âm trí dương chi lực kiếm đạo lực lượng không ngừng mài diệt thiên địa lực. Đoàng đoàng đoàng, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Sau một khắc, kiếm mang liền bể nát, vỡ ra, bể thành tràn đầy thiên quang ảnh. Ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm đồng tử co rúm lại, nhìn kia ảm đạm ra thiên bàn tay khổng lồ vồ tới. Không có thể ngăn ở, cuối cùng vẫn không có thể ngăn ở. Sức mạnh đất trời quá mạnh mẽ. Mạc Bất Phàm xong rồi. Ánh mắt cu ả Hồ Tiếu Thiên buồn bã, hèn mọn con kiến hôi. Hoang thú chi chủ khinh miệt tiếng cười lạnh. Đang lúc này, làm già thiên bàn tay khổng lồ liền muốn bao phủ không có cái nào không thời khắc. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, dành riêng vũ khí biến mất. Tại hắn lòng bàn tay chính giữa, xuất hiện vạn đạo dung lô, lớn chừng bàn tay lò, rất không rõ ràng. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm quanh thân nở rộ vô lượng quang, che lại vạn đạo dung lô bóng người. Mở, bịch, Mạc Bất Phàm hét lớn, vạn đạo dung lô nắp mở ra, từ bên trong tản mát ra vô cùng kinh khủng hấp lực. Tối cao vạn đạo lực phun trào, ông, cổ lực lượng này bao phủ ra thiên bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem hút vào. Ngoặc kép chấm than, mọi người trừng lớn mắt, con người cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Không, không rồi, già thiên bàn tay thế nào đột nhiên không rồi. Ngoạn tao, Mạc Bất Phàm không có chết. Hồ Tiếu Thiên, Tổ Thiên Kình bọn họ kêu lên liên tục. Đoàng đoàng đoàng, Mạc Bất Phàm lòng bàn tay chính giữa, vạn đạo dung lô, kịch liệt lay động. Phảng phất đồ bên trong liền muốn lập tức lao ra ngoài như thế. Nhưng là vạn đạo lực phun trào, dung luyện hết thảy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,